Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 258, đã lâu đảo Tư Pháp. Tại Marineford qua một đêm, cùng Sakazuki trao đổi một cái ý kiến. Trong thời gian ngắn, vô luận là Louis chính mình vẫn là Sakazuki đều là không cách nào tiến thêm một bước, trừ phi Sengoku hoặc là Zero bên trong người nào đó đột nhiên chết. Bọn hắn mới có nắm giữ càng nhiều quyền lực cơ hội. Louis nhưng thật ra là không quan trọng, vừa vặn thăng cấp ngoại cần bộ trưởng, bộ hạ cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Trong thời gian ngắn căn bản không cần nghĩ quá nhiều, tại chạm tới bình cảnh trước đó an tâm phát triển liền tốt. Nhưng là Sakazuki không đồng dạng, đảm nhiệm trung tướng cũng đã có mấy năm, trong lòng chỉ sợ là phi thường không cam lòng a. Dù sao hải quân trung tướng cùng CP0 bộ trưởng ở giữa quyền lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Louis hài lòng hiện trạng, không đại biểu Sakazuki cũng là như thế. Thời khắc khát vọng thực tiễn chính mình chính nghĩa nam nhân. Đại khái là rất không nguyện ý cứ như vậy phí thời gian. Đến cùng có thể hay không hồi tâm chuyển ý đâu. Louis kỳ thật cũng không rõ ràng. Dù sao chỉ cần chờ đợi là được. Sáng sớm hôm sau mở ra chính nghĩa chi môn, chở Louis cùng dưới chướng thuyền lớn lần nữa xuất phát. Thông qua chính nghĩa chi môn ngồi lên mạnh mẽ hải lưu hướng thẳng đến đảo Tư Pháp đi tới. Đảo Tư Pháp, Louis phát tích địa phương. Bày Louis tại đảo Tư Pháp thời điểm chọn lựa chính sách ban tặng. Nguyên bản không thú vị hòn đảo hiện tại tỏa sáng sinh cơ. Đủ loại cơ sở tu kiến đem cái này nguyên bản cần phải là mang đến băng lãnh thẩm phán cùng phán quyết pháp viện đảo biến thành một cái thắng cảnh nghỉ mát đồng dạng địa phương. Trước đó Louis, Siro, Dylan ba người rời lên trước. Aris bị phái đi trại huấn luyện đảm nhiệm tối cao trưởng quan. Toàn bộ CP9 nhân thủ lại bắt đầu giật gấu vá vai. Lần này là thật nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Chính thức nhân viên chỉ còn lại bị Louis lưu lại Erika cùng một cái khác gọi là Theron hai người. Mà khóa mới học viên có còn tại huấn luyện bên trong. Không có cách nào, thượng cấp đành phải từ cái khác CP trong bộ môn điều mấy cái tinh nhuệ gia nhập CP9 tạm thay chức. Check, mặc dù so với chính thức CP9 thành viên còn hơi có không đủ. Nhưng là lấy nhân số đến bổ khuyết chất lượng bên trên thiếu thốn cũng là miễn cưỡng có thể được. Phương pháp, Louis rời đi một năm đằng sau. Khóa mới học viên tốt nghiệp, đang tận lực thả lỏng tốt nghiệp tiêu chuẩn đằng sau. Chính thức ba thành viên tân sinh CP9 gia nhập. Mới tinh CP9 đội ngũ cứ như vậy tổ kiến hoàn thành. Ngộ, đứng lên duỗi lưng một cái. Nấu dòng dã một buổi tối đến xử lý cái kia không có chút nào làm trưởng quan ném qua tới văn kiện. Thân thể phát ra lốp bốp thanh âm. Nhìn xem ngoài cửa sổ. Trời đã tờ mờ sáng. Thô sơ giản lược tính toán chính mình tựa hồ đã rất có một đoạn thời gian không có rèn luyện. Khó trách thực lực đã muốn bị người mới siêu việt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút mình bây giờ đã coi như là hoàn thành lúc đầu cuồng ngôn a. Chứng minh nữ tử không thể so với nam nhân chênh lệch. Địa vị không hề nghi ngờ là CP9 hạch tâm. Tất cả sự vụ đều muốn đi qua mình tay. Áp đặt được đông đảo nam tính đặc công phía trên. Có phải hay không nên thỏa mãn? Tên là Erika nữ nhân thở dài. Luôn cảm thấy không đủ a. Dạng này đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Khi nào thì bắt đầu đâu? Rõ ràng hẳn là chiến đấu thành viên, nhưng lại trở thành nhân viên văn phòng. Đại khái là, tại cái kia nam nhân đáng sợ chính thức thống trị CP9 đằng sau đi. Muốn, trở về rồi sao? Tay đè chặt không ngừng bộ ngực phập phồng. Nữ nhân minh bạch một việc, đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt rốt cuộc muốn phát sinh cải biến. Được rồi, vẫn là ngủ trước một giấc đi. Nữ nhân nhoẻn miệng cười. Lâu dài trong công việc, nàng minh bạch một cái đạo lý. dư thừa tinh lực là nghênh đón hết thảy khiêu chiến cơ sở. Là tại một mảnh ồn ào âm thanh bên trong bị đánh thức. Ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy. Đầu tiên là ánh mắt trống rỗng động ngẩn người 10 phút đồng hồ. Erica mới chậm rãi mặc quần áo. Bắt đầu rửa mặt. Loại này động tĩnh đã không chút nào cảm thấy kỳ quái. Thường xuyên phát sinh sự tình. Nhiệm vụ như thế nào? Đi đến tư pháp chi tháp chỗ cao đại sảnh. Đông đảo CP9 đã tụ tập ở đây. Ngay cả lâu dài mang theo Theron đêm không về ngủ Spandai cũng hiếm thấy xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên là núp ở trên ghế salon đi ngủ là được. Rửa mặt hoàn tất, Erica đi vào đại sảnh. Trầm giọng hỏi, đoạn thời gian trước CP9 nhận được một cái nhiệm vụ. Đi xử lý cái nào đó quốc gia phản loạn vấn đề. Hiện tại là nhiệm vụ nhân viên trở về thời điểm. Hoàn mỹ hoàn thành. Nói chuyện chính là một cái mái tóc màu vàng thanh niên. Dáng tươi cười xem ra rất tùy tiện dáng vẻ. Tiến đến Erica bên người. Đương nhiên, công lao lớn nhất là Reed đại ca. Tiến quân thần tốc trực tiếp tiêu diệt phản loạn quân lãnh tụ. Minh bạch, Erica gật gật đầu. Sau đó đem kỹ càng nhiệm vụ báo cáo nhanh cho ta. Không có vấn đề, Erica. Nói chuyện chính là trước đó bị thanh niên tóc vàng gọi Reed đại ca nam nhân. Xem ra chừng 30 tuổi, là trước kia từ cấp dưới CP điều đi lên gia hỏa. Là CP8 vương bài, thực lực tương đối cường hãn, xem như điều đi lên mấy người dê đầu đàn. Nam nhân nhìn xem Erica ánh mắt 10 phần ôn nhu, bất quá là một ít không có ý nghĩa gia hỏa. Cũng không có cái gì có thể hồi báo. Nhiệm vụ báo cáo gì gì đó lập tức liền có thể viết xong. Sau đó, Erica, buổi tối hôm nay có thể nể mặt uống một chén sao? Đặc công cũng là người, cũng là cần đời sống tình cảm. Lớn như vậy đảo tư pháp bên trên, mỹ lệ nữ tính CP9 cũng chỉ có Erica một cái. Thật sự là rõng rạc. Giải quyết mấy cái gọi là phản loạn quân liền để ngươi bành trướng sao? Tiếng cười lạnh từ một bên khác truyền đến. Ba nam nhân từ một bên khác đại sảnh cửa vào đi tới. Cầm đầu là một cái xem ra chừng 20 thanh niên. Sắc mặt kiệt ngạo, nói cho cùng cũng chính là CP8 cách cục thôi. Thật sự là, nhìn xem người tới. Erica éo nheo mũi. Tựa như nàng cùng Louis nói như vậy, hiện tại CP9 có chút vấn đề nhỏ, nho nhỏ cái này CP9 lúc này chia làm 4 cái phe phái. Không phát giác gì ngớ ngẩn trưởng quan Spandai cùng lâu dài bồi ăn bồi uống đã bị hắn trở thành. Tâm phúc Theron, trung lập Erica, cùng từ cấp dưới CP bộ môn điều nhiệm đi lên ngoại lai phái còn có 1 năm trước từ CP9 trại huấn. Luyện tốt nghiệp gia nhập nguyên sinh phái, Spandai cùng Erica còn dễ nói, vấn đề ở chỗ ngoại lai phái cùng nguyên sinh phái, lẫn nhau xem thường là thường ngày, kinh nghiệm phong phú thân kinh bách chiến ngoại lai phái cho rằng nguyên thanh phái chính là một. Đám tên lính mới không biết mùi vị, nguyên sinh phái cho rằng ngoại lai phái bất quá là nhặt được cái sọt không phải vậy căn bản không. Có tiến vào đảo tư pháp tư cách, hai đám đội ngũ tại từng cái lĩnh vực triển khai tranh đấu kịch liệt. Đánh nhau ẩu đả là chuyện thường ngày, trọng thương ngã gục cũng không phải chưa từng xảy ra. Đối với Erica cái này CP9 một cành hoa truy đuổi đồng dạng cũng là song phương thủ lĩnh đọ sức. Một trong, trưởng quan, người mong đợi đồ vật bắt đầu, cùng trước đó tưởng như hai người. Bởi vì rượu chè ăn uống quá độ thiếu khuyết chuyển động mà cả người sưng vù lên Theron đầy ngủ. Spandai, hả, rốt cuộc bắt đầu sao? Làm trưởng quan không có chút nào ý thức được dạng này phân liệt tình trạng đối với CP9 đến cùng. Có như thế nào ảnh hưởng? Ngược lại là vui với xem kịch cao hứng bừng bừng Spandai cười hắc hắc nhìn xem hai đội người rằng. Co, grim. Reed biểu lộ đột nhiên khó xem ra, nghiêng đầu sang chỗ khác cùng gọi là Grim thanh niên đối mặt. ngươi là lại ngứa ra sao? Lão tử chỉ là không hy vọng Erica tiểu thư bị ngươi lừa gạt. Chẳng qua nếu như ngươi muốn đánh lời nói, lão tử tùy thời phụng bồi. Grim không sợ chút nào, mặc dù số người đối diện càng nhiều, nhưng là bên này ba người cơ sở càng tốt hơn, chiến lực tương đối cao hơn một chút. Ha ha, mỗi lần nhìn thấy bọn hắn dạng này đều sẽ cảm giác phải hào hào cười a. Spandai nhanh vô cùng vui, Erica nữ nhân này đến cùng chỗ đó tốt rồi, lạnh như băng không một chút nào ôn nhu. Trưởng quan, lời này cũng không nên đăng tại người trong cuộc mặt nói nha. Theron nhìn xem Erica cười cười, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhất định phải nói lời nói. Erica hẳn là ưa thích Louis tiểu tử kia, đúng không, Erica? Spandai như vậy hỏi. Louis, kiếm bạt nỗ trương hai người đồng thời nghiêng đầu lại, bọn hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe gặp cái tên này. Đây là không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Yêu đương loại hình sự tình ta chưa từng có cân nhắc qua. Erica âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá nói đến Louis lời nói. Trưởng quan các hạ, hắn cũng nhanh muốn trở về. Cũng đã ở trên đường. Hở, Spandai sững sờ, lập tức vui mừng. Ha ha, tiểu tử kia muốn trở về sao? Thật sự là quá được rồi. Reed cùng Grim liếc nhau. Trưởng quan, Spandai trưởng quan, tiếp vào thượng cấp chỉ lệnh, mở ra chính nghĩa chi môn. Đột nhiên, có cái đồ tây đen vọt vào thở hồng hộc lớn tiếng nói. Đã đến, Erica xoay người, ta đi đón hắn, đã đến a, ha ha, đi một chút, cùng đi, tiểu tử kia, đã lâu không gặp rồi. Spandai hấp tấp theo ở phía sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.